Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 387, Đại Loạn Đấu. Phía sau bị chém Hồng Quân. 2. Người muốn cho Thiên Đế Huyết Tế Đạo Tổ sớm khôi phục, về sau cường giả ánh mắt băng hàn. Trong tiếng nói mang theo sát cơ, đây cũng không phải chỉ là trấn áp mà thôi. Để Thiên Đế nói bao trùm mà xuống. Bao dung đầu kia, đường, hình thức ban đầu, khiến cho hướng đi đỉnh phong. Tiên quang bao phủ cường giả nói. Một người thân kiêm hai loại con đường, đủ để tùy tiện xóa đi tương lai trời xanh phía trên thế giới kia hạ xuống náo động. Trấn áp náo động, cần một tôn đạo tổ làm ra bỏ qua, kẻ đến sau cười lạnh. Ánh mắt quét về thời gian trường hà tương lai bên trong nhánh sông. Thế giới kia là cường đại. Nhưng là đối với Thiên Đế cùng đạo tổ mà nói, trạng thái đỉnh phong, một người cũng đủ để ngăn chặn, hai người liền có thể hoàn toàn phong tỏa trời xanh phía trên, đích thật là đáng sợ, nhưng là cũng là có hạn độ. Đi qua một cái hoang Thiên Đế, là ở chỗ này nhấc lên phong bão, giới kia đỉnh cao cường giả ra tay toàn lực cũng không làm gì được. Ngược lại là bị kéo ở, chỉ có thể điều động thủ hạ tiến vào một giới này. Muốn chém ngược tuế nguyệt, vỡ nát hoang Thiên Đế đi qua ấn ký, cho hắn trọng thương, nhờ vào đó quyết ra thắng bại. Nhưng mà, cũng chính là như vậy, ngay từ đầu đánh vào chúng ta một giới này, đích thật là nhấc lên kinh thiên sóng gió, tác động đến điểm báo ức thế giới. Cuối cùng kết cục như thế nào, mặc dù lúc ấy cái này hai tôn vô thượng tồn tại đều không có ở vào trạng thái tột cùng. Vẫn là chặn lại thời điểm nguy hiểm nhất. Cuối cùng càng là chờ đến nhân hoàng viên mãn điều thứ ba con đường. Một người có thể chống lại, hai người có thể phong tỏa, ba cái người liền có thể lật bàn. Vận dụng cuối cùng cấm kỵ, giết tới thế giới kia. Có thể làm đến trình độ như vậy đã trải qua bao nhiêu trùng hợp, vì để cho nhân hoàng thức tỉnh, lại cần nỗ lực bao nhiêu đại giới, vô số chúng sinh chủ động hiến tế. Điềm báo ức thế giới bị vỡ vụn, giới hải trở thành hư vô, mới đạt tới cuối cùng cấm kỵ mở ra điều kiện. Mặc dù cuối cùng giết tới, quét ngang tất cả, nhưng dạng này đại giới thực sự đáng giá, kỷ nguyên đều triệt để đều tấm màn rơi xuống. Khi trước người kia lại không đồng ý, có cái nhìn của mình, cùng dạng này, còn không bằng để một trong số đó bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất. Dung nạp tam đại vô thượng con đường. Trấn áp tất cả, đã như vậy, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi liền bồi ta ở chỗ này luận đạo đi. Hỗn độn khí rủ xuống, nếu đàm phán không thành, sẽ dùng thực lực đi phân cái cao thấp, cho ta xem nhìn, thời gian tuyến khác bên trên tạo ra ngươi loại tồn tại này, có thực lực như thế nào. Hắn chủ động xuất thủ, bên trong dòng sông thời gian có sóng lớn dâng lên, hóa thành vân yên. Không ngừng chôn vùi, hỗn độn tàn phá bừa bãi, tiên khí khuấy động, pháp tắc xen lẫn thành thiên la địa võng, vây nhốt chư thiên, khi trước tôn này cường giả nghênh tiếp, một quyền chấn động cổ kim, phá vỡ cạm bẫy, hiện ra cái thế chiến lực, quét ngang một đời, bọn hắn tránh thoát thời gian trường hà trói buộc, tại thế nhân khó mà phỏng đoán địa phương tranh phong, tiến hành đáng sợ chinh phạt. Nhưng mà hết thảy này còn không phải kết thúc. Nơi này bắt đầu mông lung. Cái này một cái cứ điểm thời gian hoàn toàn thác loạn. Không ngừng có lực lượng đáng sợ từ phía dưới trùng kích mà lên. Va chạm không ngừng bộc phát. Loại kia hỗn loạn, thậm chí siêu Việt năm đó loạn thời cổ đại. Vô thượng cường giả tại tranh. Muốn khống chế tương lai vô tận tuế nguyệt đại thế. Có người tránh thoát tuế nguyệt trói buộc. Cường thế xuất thủ. Đánh về phía thiên kiếp trung tâm nhất, muốn hủy đi tọa trấn ở trong nó cái bóng mờ kia. Chỉ là trong nháy mắt liền bị chặn đứng, một cây chiến mâu đánh xuyên vạn cổ, cùng bàn tay kia va chạm, hỏa tinh bay thấp, đốt giới hải, thiêu hủy tất cả, một cây lượng thiên xích từ vạn cổ sau bay ra, xuất hiện chỗ này, vô tận thần năng phun trào, pháp tắc xen lẫn, muốn sụp đổ tất cả. Sau một khắc chính là có cổ tháp oanh minh, diễn hóa cửu trọng thiên, hóa giải uy năng, Thiên Đế chỉ cần một cái đại bổ liền có thể trở về. đạo tổ còn muốn trải qua rất nhiều cấp cùng khó, cuối cùng còn chưa nhất định có thể thành tựu. Sao không như vậy hạ cái kết luận, bên trong dòng sông thời gian thần niệm xen lẫn, quyết đấu sau khi còn có người mở miệng. Huống chi, thiên đế thực sự cùng đạo tổ sinh tử quyết đấu, lại không phải là không có giết qua hắn. Đạo tổ từng bị thiên đế giết chết. Nếu không phải Hồng Quân bị cơ hồ là tín nhiệm nhất tồn tại từ phía sau lưng thọc một đao, làm sao lại chết ở trong tay thiên đế, một đạo thần niệm truyền đến. Dạng này thắng bại, thật có thể tính, Hồng Quân không thể toàn bộ thấy rõ thiên đế bố cục. Cuối cùng kỳ xoa một nước, chết rồi có thể trách ai, thì tính sao phóng nhãn vạn cổ. Cái kia đỉnh phong cường giả không có bồi hồi tại bên bờ sinh tử qua, không có dạng này kinh lịch. Có thể nào viên mãn, có thể nào đứng thẳng đỉnh cao nhất sinh, là nói, chết, cũng là nói, gần. Diệp Phàm đại thánh thời kỳ đi ngăn cản hắc ám náo động, giết tới chỉ có một giọt tàn huyết, nếu không phải đủ loại trùng hợp, liền thật đã chết rồi. Xa, Thạch Hạo tại loạn thời cổ đại trinh phạt, liền luân hồi ấn loại này khởi tử hoàn sinh xuất hiện ấn ký đều kết ra 10 đạo. Nói đúng là tính toán, đạo tổ cũng là không chút thua kém, mặc dù bản thân hiến tế, mở ra luân hồi, không cách nào tự mình hạ tràng. Cũng là rơi xuống vạn cổ tuế nguyệt đáng sợ nhất một quân cờ. Để nhân hoàng cuối cùng quật khởi, trực tiếp nhấc bàn, lật đổ nguyên bản ván cờ, đem thiên đế cũng đưa lên hoàng tiền lộ. Sau đó hai cái trung cực cường giả ở bên trong luân hồi đọc phục sinh đầu nhân hoàng cũng là nửa tàn, khi trước người kia cười lạnh, đợi đến trời xanh phía trên thế giới đánh xuống, tốn hao giá cao thảm trọng đem bọn hắn phục sinh. Chết trận đại giới là 800, phục sinh bọn họ đại giới là 10000. Cái này so với đầu kia vạn ác chó đen còn muốn hố. Hắn nói xong lời cuối cùng, đó là sự đau lòng của tràn đầy. Cuối cùng còn thêm câu nói trước, đầu kia chó chết, năm đó vậy mà cầm Hồng Quân đi đầy đường phân phát kinh văn. Lắc lư lấy ta bỏ ra một khối thần kim đi mua. A đạo hữu cũng bị hố qua, còn lại mấy đạo thần niệm đều phát ra tiếng kinh dị. Phảng phất là đưa tới cái gì cộng minh. Ngay cả chiến đấu trình độ kịch liệt đều xuống hàng rất nhiều. Cải thành dùng khí thế của tự thân đi kiềm chế đối thủ. Thiếu đi mấy phần sát phạt khí. Một cái vậy tự. Ở nơi này phía sau. Cũng không biết lấy hết bao nhiêu bi thương chuyện cũ. Dạ Thiên Chi Đế. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.